One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, gặp. Ngươi còn biết ta là cha ngươi? Lucy đứng tại Claudius sau lưng, có chút kỳ quái nhìn Dragon một chút, không có nghĩ rõ ràng hắn cái này đại cách mạng nhà là tại sao chạy tới nơi này. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ coi mình là cái người trong suốt, không nói một lời. Spendum thì đứng tại cửa ra vào cùng cái nhỏ phục vụ đồng dạng, dùng 10 phần ánh mắt hâm mộ nhìn xem mình lão cha Spendai ở nơi đó cùng tự mình điện hạ còn có hải quân anh hùng thậm chí quân cách mạng lãnh tụ chuyện trò vui vẻ. Quả nhiên phụ thân rất lợi hại a, ta nếu có thể có hắn một nửa lợi hại, không, có thể có 1/3 lợi hại liền tốt. Spendum tại thầm nghĩ nói. Ngay tại Spendum nghĩ đến những này vô ích thời điểm, Nia đại quản gia qua đến nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, cứ thế ở chỗ này làm cái gì đây? Tới, ta dạy cho ngươi pha trà. Spendum nghe vậy cười ha hả đi theo nói. Là, Nia đại nhân, gọi tỷ tỷ là được rồi. Nia đại quản gia vừa cười vừa nói, bên kia mấy người nhàn hàn huyên một hồi, Claudius mới nhìn về phía Spendai, tiến nhập chính đề, thế nào, người đều lựa đi ra, đủ sao? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi, Spendai nghe vậy chỉnh ngay ngắn thân thể, biểu lộ 10 phần chăm chú mở miệng nói ra, điện hạ yên tâm, ta tuyển hơn 30 tài giỏi lại trung tâm người. Chấm ngoặc kép phẩy, rất tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Claudius đầu tiên là nói như thế, sau đó lại đối Lucy gật gật đầu. Lucy dây hỏa này cũng là gật gật đầu đáp lại một cái. Tiếp lấy quay người đi hướng Claudius thư phòng. Không đầy một lát, hắn liền cầm lấy một chồng văn bản tài liệu đi ra. Tại đem những văn kiện này giao cho Claudius về sau, Claudius ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền đưa cho Spendai. Spendai cũng là rất cung kính đem cái này văn bản tài liệu nhận lấy. Sau đó lật xem 2 lần, đây đều là thủ lệnh của ta. Các loại thế giới hội nghị sau khi bắt đầu, ngươi liền dẫn người, dựa vào những này thủ lệnh, đem Marizoa máy bộ đàm cấu tất cả đều cho ta tiếp quản. Chỉ cần ta bên này cho ngươi tín hiệu, ta liền muốn Marizoa lập tức biến thành một cái lỗ đen. Cái gì đều truyền không đi ra. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Spendai không chút do dự mở miệng nói ra. Là, điện hạ, hơi hơi dừng một chút. Hắn lại cười cười, mở miệng nói ra. Đến lúc đó không chỉ có cái gì đều ra không được, cũng cái gì đều vào không được. Mời điện hạ ngài yên tâm đi. Ha ha ha ha ha, Claudius lại cười theo. Sau khi cười xong, Claudius vừa nhìn về phía Dragon, sau đó quay đầu hỏi Spendai nói, có lòng tin hay không đem quân cách mạng cũng đều thần không biết quỷ không hay bỏ vào Marizoa bên trong. Spendai cũng quay đầu nhìn thoáng qua Dragon ra hỏa này. Dragon hướng hắn gật gật đầu, thái độ 10 phần thân mật. Spendai cũng nở nụ cười, tiếp lấy hơi nhíu mày, suy tư, cũng không có để Claudius chờ quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Spendai liền mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường quân cách mạng là không có vấn đề gì, chỉ cần không phải quá nổi danh liền tốt. Bất quá lần này lời nói, chuyện trọng yếu như vậy, chắc hẳn tới đều là quân cách mạng cao cấp cán bộ mới là. Đó cũng đều là tại CP trong cơ quan treo hào. Khó khăn sao? Claudius hỏi. Dragon liếc mắt, sau đó nói ra, đó là đương nhiên là khó khăn. Spendai cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, đúng là có chút độ khó, bất quá cũng không phải là không có biện pháp gì. CP cơ quan sẽ ở thế giới hội nghị trong lúc đó tiếp quản Marizoa bộ phận phòng ngự, nhưng bọn hắn không dám chọc hải quân, nhất là bây giờ hải quân uy thế rất mạnh, đã toàn diện vượt trên CP cơ quan một đầu. Vậy ý của ngươi là? Claudius lại hỏi. Spandai nhìn về phía Gap trung tướng, sau đó vừa cười vừa nói, nếu để cho quân cách mạng từ quân hạm bên trên xuống tới, lại có chúng ta CPX đánh yểm trợ, lượng cái kia CP cơ quan Auman mấy người cũng không dám tới cha. Claudius gật gật đầu, tiếp lấy vừa nhìn về phía Gap trung tướng, Gap gia hỏa này đảm nhiệm nhiều việc, trực tiếp đập vỗ ngực nói, chúng ta hải quân lần này đã quyết định muốn đứng tại điện hạ ngài bên này. Cho nên loại chuyện này hoàn toàn có thể giúp một tay. Đến lúc đó chúng ta quân hạm vừa mở, mang theo những cái kia vương tộc cùng quân cách mạng cùng một chỗ tiến vào Marizoa. Ai cũng nhìn không ra đến cái gì. Gặp làm hải quân bản bộ đại lão, vốn là có lấy rất lớn quyền lực. Chẳng qua là hắn bình thường không thế nào quản sự mà thôi, cho nên nhìn không quá đi ra. Nhưng hải quân có cái gì chuyện trọng đại muốn thương nghị, cho tới bây giờ đều là quấn bất quá hắn. Lại thêm lúc này hải quân bản bộ các tướng lãnh cao cấp tất cả đều là đứng tại Claudius bên này, tìm cho mình minh hữu, đề cao thành sự tỷ lệ, giúp loại này bận bịu, đương nhiên là không thể đổ cho người khác. Bởi vậy Gap ở chỗ này đảm nhiệm nhiều việc, Claudius cũng không có hoài nghi năng lực làm việc của hắn. Đi theo gật gật đầu, sau đó lại đối Spandai cùng Dragon mở miệng nói ra, đã như vậy, cái kia cứ dựa theo phương pháp này đến xử lý đi. Có hải quân đến cõng sách, chúng ta CPX làm yểm hộ, các ngươi quân cách mạng đại quy mô lẫn vào Marizoa nên vấn đề không lớn. Thế giới hội nghị nhiều, người phức tạp, kỳ thật coi như không cần các ngươi hỗ trợ, chúng ta quân cách mạng cũng có thể nghĩ biện pháp tiến đến. Dragon gật gật đầu nói, hơi mỉm cười cười, Dragon lại tiếp tục nói, bất quá các ngươi biện pháp này ổn thỏa nhất, ta liền không khoa tay múa chân, dựa theo sắp xếp của các ngươi tới đi. Hắn cái này vừa mới nói xong, Gặp trung tướng liền hư lạnh một tiếng, chỉ vào Dragon mở miệng nói ra, người khác ta mặc kệ, đến lúc đó tiểu tử ngươi cùng ta cùng đi, đem ngươi sinh mệnh thẻ giao ra, ta mở ra chó của ta được quân hạm tự mình đi tiếp ngươi. Dragon sắc mặt một khổ, khóe miệng giật một cái, mở miệng nói ra, không cần, chính ta cũng có thể đi vào, ngươi nhìn. Cái này thần chi cư ta đều tiềm nhập, không cũng không có người nào phát hiện sao? Hắn vừa mới nói xong, Luchi ánh mắt hơi ngưng ngưng, sau đó mở miệng nói ra, đó là bởi vì ta không tại, CP cơ quan cao thủ đông đảo, đến lúc đó ngươi chưa hẳn có thể có hôm nay như thế gặp may mắn. Dragon trong lòng có chút bất đắc dĩ, ta mẹ nó nói cho ngươi chính là như thế cái sự tình sao? Ngươi nhìn không ra ta là đang từ chối sao? Đến lúc đó ta đi theo Spandai bên người trà trộn vào đến không thơm sao? Gặp cũng là tiếp bên trên Luchi lời nói gốc ra, nói thẳng, không sai, không sai, thế giới hội nghị trong lúc đó bảo an cùng phòng bị không phải như bây giờ. Tiểu tử ngươi cũng đừng hỏng đại sự của chúng ta. Việc này quyết định như vậy đi, nhanh, đem sinh mệnh thẻ giao ra. Vừa nói, Gặp trung tướng còn vừa nắm tay đưa ra ngoài. Dragon biểu lộ có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là đem bàn tay đến trong ngực của mình. Lấy ra một chương sinh mệnh thẻ, mở miệng nói ra, đây chính là ta mệnh môn a. Làm sao, ngươi còn sợ lão tử ngươi ta bán ngươi? Gặp trung tướng bỗng nhiên vừa trừng mắt, mười phần khó chịu mở miệng nói ra, sinh mệnh thẻ. Đại đa số người đều là để dùng cho đồng bạn chỉ dẫn phương hướng. Liền cùng lóc bâu là một cái đạo lý. Chỉ bất quá sinh mệnh thẻ ghi lại là cá nhân từ trường thôi. Claudius cho tới bây giờ không có luyện chế qua vật này. Bởi vì cái đồ chơi này dùng không tốt liền là cái kiếm hai lưỡi. Liền lấy Dragon tới nói đi. Thứ này tại hắn nhân thủ tin tưởng được bên trong. Cái kia chính là cái liên lạc dùng chỉ dẫn. Không có gì, Nhưng nếu là rơi tại chính phủ thế giới trong tay, vậy hắn Dragon coi như thật thượng thiên không cửa, xuống đất không có khe hở. Đến lúc đó liền đợi đến bị cuồn cuộn không dứt CP cơ quan ngày đêm đuổi bắt tiêu diệt toàn bộ đi. Đời này là đừng nghĩ lại làm cái gì quân cách mạng. Một thanh vớt qua cái này sinh mệnh thẻ, gạp trực tiếp xé ra hai nửa. Dragon vừa mới chuẩn bị đưa tay nhận lấy một nửa kia đâu. Gạp trở tay liền là một bàn tay, trực tiếp đem hắn tay đánh rơi. Sau đó đem một nửa khác sinh mệnh thẻ đưa cho Claudius. Mở miệng nói ra, các ngươi CPX cùng quân cách mạng có cái gì hợp tác ta không rõ lắm. Bất quá nếu đều liên thủ, liền bớt đi những cái kia bẩn thỉu mới là. Cái này Dragon sinh mệnh thẻ cho ngươi một nửa. Xem như tín nhiệm, nếu là hắn thực có can đảm có cái gì chơi chẽn ý nghĩ. Đến lúc đó chúng ta đuổi theo hắn đánh. Claudius mặc dù là tín nhiệm lấy Dragon, nhưng có loại chuyện tốt này, hắn đương nhiên không ngại, cười ha hả liền đưa tay nhận lấy. Dragon biểu lộ tối sầm, nhìn về phía Gap nói ra, đến cùng là ta là con của ngươi, hay là hắn là con của ngươi? Có ngươi bẫy ta như vậy sao? Ngươi còn biết ta là cha ngươi? Gap tức giận mắng một câu nói. Dragon lại nhìn một chút Claudius, sau đó bĩu môi không có nói chuyện, dù sao hắn cũng là áp tại Claudius trên thân. Loại chuyện này, không quan trọng, liền là lúc sau khó tránh khỏi bị gia hỏa này lấy ra trêu chọc. Có chút phiền mà thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN